Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1123 Phản Loạn. Wes Kirby chỉ trích không tính ngoài ý muốn. Charlie bọn họ lo chính mình ngồi. Như là không nghe thấy giống nhau. Bella tại buổi chiều thời điểm còn viễn trình đem trong nhà gấu trúc ấu tể Nana cấp triệu hoán. Tới rồi Wakanda. Lúc này nàng liền ôm gấu trúc ấu tể đầu một trận mãnh loát. Xoa bóp mặt, sờ sờ cằm, thường thường Natasha cùng Samantha cũng sẽ duỗi tay lại đây loát hai thanh, tròn vo ra hỏa thực. Hưởng thụ loại này âu yếm, ngẫu nhiên cũng sẽ vươn màu hồng phấn đầu lưỡi liếm các nàng ngón tay. Bella tắc lấy ra Wakanda cá khô tới trêu đùa gấu trúc ấu tể. Căn bản là không đem Border bộ tộc đương hồi sự, John. Quốc cơ nhưng thật ra có điểm Captain America chuyện gì đều phải quản ý niệm. Nhưng mấy cái nhà trắng cố vấn ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này không phải nước Mỹ. Chúng ta xem diễn liền xong việc, lão quốc vương T'Chaka thủ đoạn chính là so tương lai Black Panther T'Challa hiếu thắng. Đương nhiều năm như vậy quốc vương, hắn đã sớm đoán trước đến sẽ có phản đối thanh âm. Cụ thể là ai? Đại gia nhiều năm như vậy đều lại đây. Hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, hắn giơ chén rượu tư thế cũng chưa biến. Thực tùy ý mà chiều West Kirby bên người hai cái Border bộ tộc binh lính xử một cái ánh mắt. Hai người biểu tình cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn là ở do dự một phen sau. Nói khẽ với West Kirby nói hai câu nói cái gì? Lúc sau một tả một hữu mạnh mẽ giá trụ nhà mình tộc trưởng, tao ngộ đâm sau lưng. Cái này làm cho tính cách xúc động West Kirby cực kỳ bực bội. Hắn ra sức giãy giụa. Nhưng hai cái thân tín nếu lựa chọn phản bội, vậy sẽ phản bội rốt cuộc. Bọn họ gắt gao đè nặng West Kirby, tay cầm trường mâu hoàng gia hộ vệ đội bước nhanh đi tới. Các nàng từ ba phương hướng vây quanh West Kirby. Sắc bén đầu thương thượng phiếm hàn quang. Nữ chiến sĩ bày ra công kích tư thế. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Một khi lão quốc vương hạ lệnh, lệ thuộc với hoàng thất hoàng gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ liền sẽ lập tức ở West Kirby trên người đâm ra. 7-8 cái trong suốt lỗ thủng, thật là âm hiểm. Quá âm hiểm, ta đánh không lại ngươi. Ha ha ha ha, West Kirby cười. Cười đến rất khó xem, lão Đông Tây. Người thu mua ta người. Kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cướp đoạt ta hết thảy quyền lợi. Lại cấp Border bộ tộc đổi một cái tân tộc trưởng. Hắn lớn tiếng chất vấn đổi lấy hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng ô coi căm thù. Đầy mặt sắc mặt giận giữ đầu chọc nữ chiến sĩ đem vibranium trường mâu đặt tại trên cổ hắn. Chỉ cần quốc vương ra lệnh một tiếng, nàng liền phải giết chết cái này ngỗ nghịch quốc vương ra hỏa. Lão quốc vương bất động thanh sắc mà đi đến hắn trước người. West Kirby, bằng hữu của ta. Ta tín nhiệm ngươi, ta nhi tử cũng lấy ngươi làm bạn. Hắn như là huynh trưởng giống nhau tôn kính ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Hắn lời nói xem như tình ý chân thành, nhưng là vô dụng. Đối với một cái ý chí kiên định ái quốc giả tới nói, những lời này cũng không sẽ thay đổi West Kirby tâm ý. Lão quốc vương nửa thật nửa giả mà thở dài một tiếng. Ngươi giống phụ thân ngươi giống nhau cố chấp. Đem hắn dẫn đi, làm hắn trước bình tĩnh mấy ngày đi, ở West Kirby bị đưa tới cổng lớn thời điểm. Hắn đột nhiên ném ra hai cái kẻ phản bội áp chế. Làm lơ che ở trước người vibranium trường mâu. La lớn, người không xứng đương Wakanda quốc vương. Người hiện tại không phải Black Panther. Người già rồi, vậy hẳn là trở về báo thần ôm ấp. Tử vong không phải trung điểm. Nó là một cái điểm xuất phát. Người nên xuất phát, dựa theo truyền thống, người hẳn là thoái vị, đề cử tân quốc vương. Black Panther cùng quốc vương lẫn nhau vì trong ngoài. Quốc vương là Black Panther, đồng thời Black Panther cũng là quốc vương. Đây là Wakanda nhiều năm qua truyền thống, vứt đi văn hóa phương diện nhân tố. Chuyện này trung tâm ý tứ liền một cái, nắm tay đại chính là đạo lý, cùng một đám người thường so sánh với. Có được tâm hình thảo cường hóa Black Panther không thể nghi ngờ chính là cái kia nắm tay lớn nhất. người, bằng vào chính trị nhân vật bản năng. Lão quốc vương T'Chaka trước tiên liền hoài nghi nổi lên chính mình nhi tử. Hiện tại Black Panther là T'Challa. Nếu hắn kế hoạch này một loạt sự kiện, như vậy lật đổ chính mình, hắn lập tức liền sẽ trở thành quốc vương, nhưng không đến một giây thời gian. Hắn liền lật đổ cái này giả thiết, không có khả năng, còn hắn thực hiểu biết, T'Challa sẽ không làm loại sự tình này, tưởng chỉ sợ đều sẽ không tưởng. Ở đây còn lại vài vị bộ tộc tộc trưởng, vương hậu cùng hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng ô coi hoặc nhìn thẳng, hoặc là dùng dư quang, đều đang nhìn T'Challa. Chỉ có lão quốc vương không đi xem. Hắn đối chính mình nhi tử thực tín nhiệm. Vẫn như cũ vẫn duy trì phía trước trạm tư. Ha ha. Weskabi, bằng hữu của ta. Người nhất định là uống nhiều quá. Chuyện này đầu tiên không phù hợp trình tự. Tiếp theo, ta cũng nhìn không tới có người được đề cử tới khiêu chiến ta. Lão quốc vương nói âm vừa ra, Black Panther T'Challa liền đứng lên, chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ. Ta tin tưởng phụ thân ta sẽ dẫn dắt Wakanda đi hướng huy hoàng. Weskabi, người châm ngòi ly gián không hề ý nghĩa, hắn như vậy vội vã nhảy ra. Đối với hắn cá nhân uy vọng tới nói là một cái đả kích. Có vẻ quá cấp bách, không đủ trầm ổn, làm chính trị nhân vật. Đây là một cái ném phân hạng, nhưng hắn cờ xí tiên minh mà duy trì lão quốc vương. Cũng triển lãm vương thất đoàn kết. Làm đầu cơ giả mất đi hoạt động không gian, phụ tử hy vọng nhìn đến Weskabi hoảng loạn. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Border bộ tộc tộc trưởng một chút đều không hoảng hốt. Hắn nhìn thẳng phụ tử hai mắt. Nếu ta nhớ không lầm nói, Nozobu là ngươi thân đệ đệ, Azuri nhi tử, đúng không? Còn hắn, đồng dạng có được Azuri nhận Eric Killmonger có hay không quốc vương quyền kế thừa? Ta tôn kính T'Chaka đại đế, thỉnh ngươi nói cho ta. Ý thức được sự tình sắp thoát ly khống chế, T'Chaka ánh mắt lạnh hai phân. Ở Weskabi lần nữa truy vấn hạ, hắn không thể không trả lời vấn đề này. Đứa bé kia ở nhiều năm trước liền bệnh đã chết. Weskabi cười lạnh. Đã chết? Chết như thế nào? Là bị ngươi giết sao? Giống như là ngươi giết chết ngươi thân đệ đệ giống nhau. Dùng vibranium lợi chảo xé lạn hắn ngực sao? Black Panther T'Challa giận dữ. Hắn trong hai mắt chứa đầy lửa giận, sải bước đi đến Weskabi trước người. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Người cái này kẻ điên. Ta hoàn toàn không biết người khát vọng quyền thế đã tới rồi tình trạng này. Người cũng dám bôi nhọ phụ thân ta. Bôi nhọ ngươi quốc vương. Kia cũng không phải bôi nhọ. Ta đường huynh. Người cha mẹ khẳng định biết, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm ở yến hội đại sảnh ngoại vang lên, cùng với tiếng bước chân. Yến hội đại sảnh ngoại còn vang lên kim loại gào thét mà qua tiếng gió, cùng với mấy cái binh lính bị đả đảo kêu rên. Lưu trữ một đầu tóc dây thừng, diện mạo vẫn như cũ có chút non nớt Eric Killmonger sải bước đi vào yến hội đại sảnh. Hắn bên cạnh còn đi theo một vị mang theo màu tím mũ giáp, đầy mặt nếp nhăn lão nhân, hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng. Tuổi trẻ nữ chiến sĩ ô coi nghe được chính mình bộ hạ kêu thảm thiết. Nàng ly đại môn gần nhất, lúc này hét lớn một tiếng, eo chân dùng sức, múa may trong tay trường mâu, bay nhanh mà thứ hướng lão nhân yết hầu. Eric Killmonger xem màu da liền biết là người da đen. Nàng còn không dám tùy tiện xuống tay. Trước mắt cái này tuổi già sức yếu người da trắng liền không cần thiết khách khí. Hết chương.